Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. 12 giờ 15 phút đêm, sân bay Changi, Singapore. Phải mất 45 phút đồng hồ kể từ khi máy bay hạ cánh, thì thầy thuốc Châu và Lý Cảnh mới làm xong thủ tục check out. Trên máy bay cả hai cũng đã tranh thủ chợp mắt được vài tiếng, thế nên tuy quá nửa đêm, nhưng ai nhìn cũng tỉnh táo. Chà, không có hành lý gì nhiều nên đi lại cũng đỡ mệt. Cậu sao rồi? Lần đầu đi máy bay có cảm nhận thế nào? Hồi ông nội còn sống, cũng hay kể cho cháu nghe về những chuyến đi của ông. Có những lần ông phải bay cả nửa vòng trái đất mới đến được nhà của bệnh nhân. Lúc đấy cháu cũng mơ ước có một ngày mình sẽ được ngồi máy bay như ông, được ngắm nhìn biển mây như ông kể. Hôm nay thì đã được toại nguyện rồi. Lúc cất cánh và hạ cánh cảm giác có hơi lạ lạ một chút. Được rồi, ra khỏi cánh cửa đằng trước sẽ là hành trình mới trong cuộc đời của cậu. Như đã được thông báo từ trước, Lão Hổ cử nguyên một đội 10 người đến đón thầy thuốc Châu. Ban đầu Lão Hổ không đồng ý, thế nhưng A Hắc muốn đích thân ra sân bay vì sợ trên đường sẽ xảy ra sự cố. Không còn cách nào, Lão Hổ đành phải chấp nhận để A Hắc dẫn người đi. Bước ra bên ngoài sảnh của sân bay, Lý Cảnh tỏ ra rất bất ngờ khi có nguyên một nhóm người mặc đồ đen đứng dàn hàng hai bên trước chiếc xe mô tô bóng loáng đang chờ sẵn. Thế Thúc Châu mỉm cười nói với Lý Cảnh: "Chào mừng cậu đến với Singapore." A Hắc chỉnh lại cà vạt, bước về phía thầy thuốc Châu. A Hắc nói: "Mừng ông trở về. Còn đây chắc là người sẽ chữa trị cho Tiểu Vũ hả?" Thầy thuốc Châu cúi chào A Hắc, ông giới thiệu: "Đúng vậy, đây là Lý Cảnh, cháu nội của thần Y Ly thôi." A Hắc đưa tay ra muốn bắt tay Lý Cảnh, nhưng vẫn còn đang mải nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, nên Lý Cảnh có chút bối rối. Khác hẳn với vẻ tự tin khi còn ở làng Cam Hạ, mất mấy giây định hình, Lý Cảnh mới bắt tay A Hắc. Lý Cảnh ngấp úng: Xin chào." Qua cái bắt tay, A Hắc nhận thấy người thanh niên này là người có luyện tập. A Hắc lật đầu: "Được rồi, đi xe đi. Lão đại đang chờ chúng ta ở nhà." Ba người, A Hắc, thầy thuốc Châu và Lý Cảnh đi chung một xe. Rời khỏi sân bay Changi, trên đường đi mặc dù đã quá nửa đêm, thế nhưng có những tuyến phố, những con đường sáng rực cánh đèn, đèn màu, đèn LED nhấp nháy, người đi bộ trên vỉa hè vẫn khá đông. Các quán nhậu, quán bar lúc này mới là thời điểm hoạt động sôi nổi nhất. Lý Cảnh thực sự choáng ngợp. Qua lăng kính cửa xe ô tô, 20 năm sống ở nơi rừng núi, đối với Lý Cảnh, mọi thứ ngay lúc này không thể diễn tả được bằng lời. "Đẹp quá!" Lý Cảnh nói ra miệng. Chiếc xe về đến khu phố tàu, khác với vẻ ồn ào hào nhoáng khu trung tâm, phố tàu lúc nửa đêm về sáng khá im lặng. Vì là phố tàu thế nên đường xá nơi đây vẫn có những nơi treo đèn lồng đỏ như một điều đặc trưng của người Hoa khi trời tối. Cũng có một vài hàng quán bán đồ ăn khuya, thế nhưng họ ôn tồn không phát ra những âm thanh huyền áo. Lý Cảnh hỏi thầy thuốc Châu: "Sao nơi này có những kiến trúc giống bên Trung Quốc đại lục vậy ạ?" Thầy thuốc Châu trả lời: "Bởi vì khu này chủ yếu là người Trung Quốc chúng ta sinh sống. Nó được gọi với cái tên là Chinatown. 90% dân ở đây đều là người gốc Trung Quốc. Thế nên phong tục tập quán cho tới kiến trúc nhà ở, thậm chí là nền nếp sinh hoạt cũng đậm chất Trung Hoa. Chúng ta đến nơi rồi." Thầy thuốc Châu vừa dứt lời thì xe đã về đến cổng nhà, cũng là đại bản doanh của băng Bạch Hổ. Cánh cổng lớn được mở ra, ba chiếc ô tô đi thẳng vào trong. Gần 2 giờ sáng nhưng bên trong vẫn sáng ánh đèn. Lão Hổ ngồi trong phòng, sau khi nghe đàn em thông báo A Hắc đã trở về thì vội vã ra đón. Mở cửa xe, A Hắc bước xuống, tiếp theo là thầy thuốc Châu, cuối cùng là Lý Cảnh. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc giản dị, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt có phần bỡ ngỡ, Lão Hổ có chút nghi ngại khi nhận ra đó chính là Danh Nghi mà thầy thuốc Châu nói. Bắt tay Lão Châu sau chuyến đi vất vả, Lão Hổ cười chào: "Cuối cùng thì Lão cũng đã về, không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi ổn. Theo như yêu cầu của ông, tôi đã đưa cậu về đây. Xin giới thiệu với ông, đây là Lý Cảnh, cháu nội của thần y Lý Thôi. Tiểu Vũ còn thức không? Tất nhiên rồi. Chắc có lẽ giờ này bọn họ cũng đang mong đợi lắm. Chúng ta đến đó luôn được chứ? Thế Túc Châu quay lại hỏi Lý Cảnh. Xin lỗi, vì sau một chuyến đi dài mà vừa tới nơi đã bắt cậu thăm bệnh, cậu không phiền chứ? Không phải mục đích để Thúc đưa cháu đến đây là chữa bệnh à? Cháu cũng rất tò mò xem bệnh nhân thứ hai của mình thế nào. Nghe Lý Cảnh nói xong, bất giác A Hắc và Lão Hổ nhìn nhau ngơ ngác. Thầy Thúc Châu biết hai người bọn họ đang nghĩ gì. Thầy Thúc Châu mỉm cười. Đừng lo, hãy tin cậu ấy, giống như cái cách mà hai người tin tưởng tôi vậy. Tôi chắc chắn Lý Cảnh sẽ không làm mọi người thất vọng. Cùng tới phòng Tiểu Vũ nào. Lão Hổ ậm ờ đi trước dẫn đường, đến phòng mà Vũ cùng My và bác sĩ Thành đang ở. Trong phòng vẫn sáng đèn. Nghe tiếng bước chân, bác sĩ Thành chủ động mở cửa trước. Lão Hổ, A Hắc, thầy Thúc Châu và Lý Cảnh bước vào trong. Vũ vẫn chưa ngủ. Hơn ai hết, sau khi được tin báo thầy Thúc Châu sẽ đưa về đây một người có khả năng chữa lành cánh tay phải cho Vũ, cả Vũ, bác sĩ Thành và My hồi hộp chờ đợi từ chập tối đến bây giờ. Do không thể ngồi dậy được bởi vết thương trước đó quá sâu, lại không biết tiếng Trung nên Vũ chẳng biết nói gì. Lão Hổ nói với Lý Cảnh. Thằng nhóc đang nằm trên giường kia cần cầu chữa trị. Chắc có lẽ Lão Châu đã kể qua một chút với cậu rồi. Lý Cảnh gật đầu. Tôi có nghe qua về tình trạng của cậu ấy. Tôi có thể đến để xem kỹ hơn được chứ? Tất nhiên rồi, Lão Hổ đáp. Bác sĩ Thành nói với Vũ bằng tiếng Việt. Vũ, người ta muốn khám cho em đấy. Lý Cảnh bước tới giường rồi ngồi xuống, nhìn toàn bộ cơ thể Vũ. Hãy cầm cổ tay phải của Vũ lên rồi nhìn kỹ biểu cảm khuôn mặt của Vũ. Lý Cảnh nhắm mắt lại bắt mạch cho cậu ấy. Tất cả những ai đang có mặt trong phòng lúc đó đều im lặng, nín thở chờ đợi, không phát ra một tiếng động. Sau chừng 30 giây, đặt tay Vũ xuống, Lý Cảnh nhìn Lão Hổ và thầy Thuốc Châu, cậu ta nói. Do bàn tay đã bị tổn thương nặng trước đó chưa hồi phục, đáng lẽ phải tuyệt đối tránh những động tác động lên hai bàn tay, thì có vẻ như cậu ta đã sử dụng lực mạnh một cách đột ngột. Điều này đã khiến cho kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, tắc nghẽn mạch máu, ảnh hưởng đến dây thần kinh. Nếu không nhanh chóng xử lý, cánh tay này sẽ bị liệt vĩnh viễn. Lão Hổ vội hỏi. Vậy liệu có chữa được không? Chữa được, tôi sẽ châm cứu cho cậu ta ngay bây giờ. Câu nói của Lý Cảnh khiến tất cả bất ngờ. Lão Hổ hỏi lại. Ngay bây giờ? Lý Cảnh mở cái ba lô đang đặt dưới chân, lấy ra hộp kim châm cứu bằng gỗ có màu đen. Lý Cảnh quả quyết. Đúng vậy, càng để lâu sẽ càng khó chữa. Cháu để Thúc, cháu cần để Thúc giúp vào tay. Cậu bạn này không hiểu chúng ta đang nói gì phải không? Tôi cần ai đó nói với cậu ta là khi tôi châm cứu, cậu ta sẽ phải chịu một cơn đau giống như chết đi sống lại. Sẽ rất là đau đấy. Bác sĩ Thành cũng hiểu được một chút nên nói lại với Vũ. Vũ, có vẻ như người này đã tiến hành châm cứu luôn cho em bây giờ. Hình như anh ta nói sẽ rất đau gì đó thì phải. Anh nghe thấy anh ta nói cái gì mà hấn thố. Ý nói là rất đau đấy, em có chịu được không? Chỉ cần có thể chữa tay cho em bình phục lại, đau mấy em cũng chịu được ạ. Lý Cảnh không hiểu, nhìn bác sĩ Thành, Lý Cảnh hỏi. Cậu ta nói gì đấy? Bác sĩ Thành trả lời bằng tiếng Trung. Cậu ấy nói là đau mấy cũng chịu được, chỉ cần chữa lành đôi tay cho cậu ấy thôi. Vậy sao? Bảo với cậu ta hãy yên tâm, tôi chắc chắn giúp cậu ấy có thể sử dụng đôi bàn tay này như trước kia. Lão Hổ ghé vào tai thầy Thuốc Châu và hỏi nhỏ. Lúc nãy ở ngoài sân, tôi nghe cậu ta nói đây mới là bệnh nhân thứ hai của cậu ta. Liệu sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngay đến cả ông cũng bó tay. Thằng nhóc này lấy gì ra đảm bảo mà tự tin như thế? Đúng vậy. Nhưng ông có biết người đầu tiên mà cậu ta chữa là ai không? Làm thế quái nào mà tôi biết được? Đó chính là cha cậu ta, Lý Cao, con trai của Lý Thôi. Nói về trình độ y thuật thì Lý Cao còn trên tôi vài bậc. Chẳng biết là do trùng hợp hay duyên số mà Lý Cao cũng mắc phải chứng bệnh về hai cánh tay. Ông ta bị bệnh run đã 7-8 năm nay. Và ông có biết Với y thuật của mình, Lý Cảnh đã chữa dứt điểm cho Lý Cao chứng bệnh run tay chỉ qua một lần châm cứu không? Nói ra chắc không ai tin. Bản thân tôi nếu không tận mắt chứng kiến chuyện đấy thì cũng không bao giờ tin nổi. Thế nhưng ý, sự thật chính là như vậy. Lúc còn sống, Lý Thô đặt hết niềm tin của mình vào cậu ta. Lý Cao y thuật cao hơn tôi rất nhiều, nhưng Lý Thô chưa bao giờ đánh giá ông ấy vào hàng danh y. Vậy nhưng Lý Cảnh thì đấy khác. Ngay khi cậu ta còn nhỏ xíu, Lý Thôi với con mắt của thần y đã nhìn thấy tiềm năng lớn lao đứa cháu nội. Ông ta coi Lý Cảnh mới là truyền nhân của mình. Lý Thôi đã dạy dỗ và truyền lại toàn bộ tinh hoa của mình cho Lý Cảnh. Tiếp xúc với cậu ta vỏn vẹn 2 ngày, Lý Cảnh đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Sẽ không ngoa hay có gì phóng đại khi tôi gọi cậu ta là một tân thần y. A Hắc nghe vậy thì buồn miệng hỏi: Lý Thôi còn có cả con trai à? Tôi tưởng ông ấy chỉ có một người con gái thôi chứ nhỉ? Thầy Thúc Châu nhìn A Hắc, lão hổ hỏi: Sao đệ biết ông ta có con gái? A Hắc giật mình vội chữa lại: À không, hình như trước đệ có đọc ở đâu một bài viết về tiểu sử của Lý Thôi, thì ông ta là thần y mà. Nhìn A Hắc hơi rối, với nữa thầy Thúc Châu biết không bao giờ Lý Thôi kể gì về cuộc sống riêng tư cũng như gia đình hay là con cái mình. Ngay cả thầy Thúc Châu cũng không hề biết ông ta có mấy người con. Chỉ khi tìm đến được làng Cam Hạ mới hay Lý Thôi có một con trai là Lý Cao. Và chỉ mới hôm qua ông ta mới biết được thêm Lý Thôi có một người con gái nữa. Và người này rất nổi tiếng trong giới ngầm cách đây 40 năm về trước. Trên đường đến sân bay, Mộc Tài có để qua cho thầy Thúc Châu về sát thủ Mã Gia, Lý Bạch Huệ. Một huyền thoại sống của thế giới ngầm. Đã qua mấy chục năm, vậy mà ngay cả những người trẻ như là Mộc Tài khi nhắc đến tên Lý Bạch Huệ cũng phải kiêng dè. Mà thực tế đã chứng minh hai bà cháu Lý Bạch Huệ có thể ra tay giết người chỉ sau một cái chớp mắt. Vậy nên nhìn thái độ quá hắc, thầy Thúc Châu có chút nghi ngờ. Thế nhưng vì lời hứa với Lý Bạch Huệ, thầy Thúc Châu không dám hé răng nửa lời về thân thế của bà ta. Bản thân A Hắc cũng thế. Thấy thầy Thúc Châu cứ nhìn mình nãy giờ, A Hắc cau mày: Ông nhìn gì đấy? Đã bảo tôi không biết gì rồi cơ mà. Thầy Thuốc Châu không dám nhìn tiếp. Ở phía giường bệnh, Lý Cảnh cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ để tiến hành châm cứu. Lý Cảnh nói với thầy Thuốc Châu: Châu đại thúc, chuẩn bị cho cháu một chậu nước ấm, một cái khăn sạch, một bát nước nóng. Thật là nóng nhá. Có lẽ cũng cần phải lấy cái đũa để chặn vào miệng cậu ta, vì rất có thể khi đau quá cậu ta sẽ cắn một lưỡi đấy. Lão hổ nghe xong thì lập tức cho người đi chuẩn bị ngay. Nước ấm, khăn sạch đã có. Đầu tiên Lý Cảnh cởi áo của Vũ, dùng khăn thấm qua nước ấm lau sạch cánh tay cho Vũ. Trong lúc lau, Lý Cảnh có dùng ngón tay ấn vào cánh tay của Vũ, nhưng xem ra Vũ không cảm nhận được gì. Đây cũng là cách Lý Cảnh xác định tình trạng tổn thương cánh tay phải. Được rồi, thay chậu nước này đi. Lấy một chậu nước khác nóng hơn đây một chút. Thêm một cái ghế nhỏ thấp hơn chiếc giường này và đặt chậu nước lên trên ghế. Tiếp đó Lý Cảnh bắt đầu sử dụng kim châm cứu. Bộ kim này là bộ kim có từ thời Lý Thôi. Bây giờ bộ kim đã được trao lại cho Lý Cảnh. Đó là bộ kim châm cứu có đốc kim bằng vàng. Mỗi cây kim trước khi châm vào gian thịt Vũ đều được Lý Cảnh nhúng qua bát nước nóng và lau khô. Lý Cảnh nhìn bác sĩ Thành và nói: Bảo với cậu ấy là tôi bắt đầu đây. Vũ, bây giờ sẽ tiến hành châm cứu. Làm đi ạ. Vũ đáp. Bác sĩ Thành nhìn Lý Cảnh khẽ gật đầu. Trong phòng im ắng không có lấy một tiếng động, tĩnh lặng đến mức mà mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân mình. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Cảnh, cũng như chiếc kim ánh lên màu vàng. Mũi kim đầu tiên được châm vào huyệt kiên ngung. Đây là huyệt đạo chịu sự tác động của dây thần kinh mũ, huyệt có liên quan đến chi trên tê bại, không có cảm giác khi bị tác động. Lý Cảnh tập trung cao độ, vừa căn chỉnh độ nông sâu của kim, vừa nhìn sắc mặt của Vũ để chẩn bệnh. Ngay khi Vũ nhăn mặt, Lý Cảnh lập tức dừng lại. Ở huyệt đầu tiên, Vũ đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhẹ. Cứ tiếp tục như vậy cho tới kim thứ 5, cánh tay phải của Vũ nổi lên những đường gân đen xì. Biểu cảm khuôn mặt của Vũ cũng đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Hai hàm răng Vũ nghiến vào nhau phát ra những tiếng kèn kẹt. Thế nhưng Vũ vẫn cố gắng chịu đựng không hé răng kêu lên nửa lời, vì Vũ sợ nếu mình kêu đau sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu. Lý Cảnh đổ mồ hôi. Là một người am hiểu về các huyệt đạo, Lý Cảnh biết một người chịu được nam kim vào các huyệt trọng yếu. Hơn thế nữa, tình trạng sức khỏe của Vũ không phải trong trạng thái khỏe mạnh, hoàn hảo nhất, mà nãy giờ không hé răng kêu thán một câu đã là quá than lì. Tiếng răng Vũ nghiến vào nhau khiến cho mi sờn cả da gà. Lý Cảnh nói với thầy thuốc Châu. Châu đại thúc, lấy thứ gì đó chặn miệng cậu ta lại. Còn ba kim nữa mới xong, mà thêm mỗi kim là cơn đau càng tăng gấp bội đấy. Lấy một cái khăn, thầy thuốc Châu đưa vào miệng Vũ. Một đời thầy thuốc, chưa bao giờ lão Châu nhìn thấy cách châm cứu lạ lùng đến như vậy. Cánh tay của Vũ giờ đang chuyển sang màu đen, nhìn giống như là bị trúng độc. Những đường gân, mạch máu cũng nổi sần lên, đen xì tím tái. Mi không dám nhìn, nấp sau bác sĩ Thành, Mi run giọng. Anh Thành ơi, Vũ sẽ không sao chứ? Châm cứu cũng không phải là chuyên môn của bác sĩ Thành, nhưng quả thực, nhìn cánh tay của Vũ lúc này không ổn một chút nào. À hắc, lão hổ nhăn mặt. Họ từng nhìn Vũ với một cơ thể đầy máu, nhìn Vũ đổ gục nhưng chưa bao giờ thấy Vũ tỏ ra đau đớn đến mức độ này. Nhìn cánh tay phải với những đường gân đen nổi lên, A Hắc nuốt nước bọt. Đại ca, có thật là chữa được không vậy? Lão hổ im lặng, bởi không im lặng cũng không biết nói gì trong thời điểm này cả. Thầy thuốc Châu đã nói, hãy tin vào Lý Cảnh như tin ông ấy. Thế nhưng nhìn thầy thuốc Châu cũng đang đổ mồ hôi dù chỉ đứng nhìn. Kim thứ 8, 8 cây kim châm vào cơ thể với độ nông sâu khác nhau. Cánh tay với màu tím tái đã chuyển dần tới phần cổ tay. Cả cánh tay phải như đang xé phình ra càng cứng, thiếu điều muốn xé toạc ra thịt. À! À! Vũ thét lên, tiếng thét kinh hoàng. Sau tiếng thét đấy, Vũ ngất xỉu. Đó cũng là lúc Lý Cảnh châm cây kim thứ 9, cũng là mũi kim cuối cùng lên cánh tay của Vũ. Nhìn Vũ không cử động, ai nấy cũng đều hoảng sợ. Họ tính nhào đến giường bệnh, nhưng Lý Cảnh lên tiếng. Đừng lại gần. Cậu chưa chết được đâu. Nếu mọi người đổ dồn tới đây, càng làm cho không khí thêm phần nghẹt thở. Đứng yên đấy. Thầy thuốc Châu kiểm tra hơi thở, thì đúng là Vũ vẫn còn sống. Lý Cảnh đưa tay mình chạm vào nước trong chậu. Nước vẫn còn nóng. Chậu nước đặt trên ghế thấp hơn giường Vũ đang nằm. Nhẹ nhàng đặt tay phải của Vũ vào trong chậu nước. Nước ngập 1/3 cánh tay. Lấy ra một cây kim bằng vàng kích cỡ như một chiếc kim khâu bao. Lý Cảnh dùng kim chích vào 5 đầu ngón tay của Vũ. Sau khi chích xong, máu từ 5 đầu ngón tay từ từ rỉ ra, hòa vào chậu nước. Toàn là máu đen. Lý Cảnh nói. Ổn rồi đấy. Việc châm cứu đã hoàn tất. 9 cây châm vào 9 huyệt cộng với việc ngâm tay trong nước ấm sẽ giúp lưu thông khí huyết. Kinh mạch không còn tắc nghẽn. Tay của cậu ấy không sao rồi. Có điều xương bàn tay bị vỡ, muốn bình phục hoàn toàn, e là sẽ phải tốn một khoảng thời gian ấy. Lão hổ hỏi, mất bao lâu? Lý Cảnh chép miệng, lẩm nhẩm tính toán. Lát sau Lý Cảnh trả lời. Tầm 3 tháng, nếu như có thể cung cấp cho tôi những loại thảo dược mà tôi yêu cầu. Ông nội tôi có bài thuốc chữa lành xương gãy rất là hiệu quả. Ở trên núi Tề Vân, tôi đã áp dụng một bài thuốc này để chữa cho một con khỉ bị đá đè vỡ xương đùi. Á khở. Sau đó thì sao? Nó vẫn sống, mà còn leo trèo nghịch ngợm hơn cả trước ấy. Có một số loại thảo dược trên núi Tề Vân rất tốt. Tôi không biết cậu ta còn bị gãy xương trên bàn tay. Nếu biết thì tôi đã đem theo rồi. Thầy thuốc Châu nói. Yên tâm, chỉ cần cậu nói tên thảo dược, tôi chắc chắn kiếm được. Bác sĩ Thành nãy giờ không dám tin những gì Lý Cảnh nói. Nghe câu được câu chăng, nhưng bác sĩ Thành biết vừa rồi Lý Cảnh khẳng định sẽ chữa lành cho Vũ chỉ trong 3 tháng. Mi hỏi. Họ nói gì với anh Thành? Anh ta nói có thể chữa lành 2 bàn tay cho Vũ trong 3 tháng. Thật không thể tin được. Sáng hôm sau, Vũ mở mắt tỉnh dậy sau một đêm mê man. Khẽ cử động hai cánh tay, Vũ trừng mắt khi nhận ra tay phải của mình đã có thể nhấc lên. 2 ngày trước đây, ngay cả cảm nhận thôi cũng không thể. Cánh tay phải trước đó không còn chút cảm giác, thì hôm nay Vũ đã có thể đưa lên để nhìn. Tay phải của mình đã trở lại rồi. Vũ vui mừng đến chảy nước mắt. Mấy ngày vừa qua, Vũ bên ngoài không biểu lộ cảm xúc là vì cậu không muốn mọi người, vì thế mà cảm thấy có lỗi hay lo lắng cho cậu. Thế nhưng hơn ai hết, Việc biết một tay của mình đã bị liệt, cảm giác tay đó nhưng không thể cử động, thậm chí còn không cảm nhận được, nó rất đau khổ, chán chường, nhất là với một người học võ, đam mê võ từ nhỏ như Vũ. Ngày hôm nay thêm một lần nữa, hy vọng lại quay về với cậu nhóc 15 tuổi. Em tỉnh rồi à? Để anh kiểm tra xem có sốt không. Bác sĩ Thành tiến lại gần giường và nói. Đặt tay lên trán thấy Vũ đã hết sốt. Bác sĩ Thành tiếp. Ổn rồi. Cả đêm qua em sốt liên tục. Anh lo quá. Thế nhưng cậu ta bảo đó chỉ là phản ứng phụ sau khi châm cứu. Vũ cười nói với bác sĩ Thành. Anh Thành ơi, tay phải của em. Anh biết rồi. Nhưng trước mắt em đừng cử động mạnh. Chúc mừng em. Thật may khi cánh tay này của em đã không sao. À, còn một tin vui nữa anh muốn báo cho em biết. Là tin gì vậy anh? Cậu thanh niên đã châm cứu cho em có nói cậu ấy sẽ chữa lành hai bàn tay của em trong vòng 3 tháng. 3 tháng ấy ạ? Có thật không hả anh? Đêm qua anh nghe thấy cậu nói như vậy. Đúng là rất khó tin. Bởi với y học hiện đại cùng các chế độ tập luyện ăn uống theo dõi chi tiết nhiều bệnh viện tan tóc sen, cũng phải nói ít nhất là 1 năm và chia ra làm 3 giai đoạn mới có thể phục hồi lại chức năng tầm 90%. Có thể hơn, nhưng còn dựa vào cơ địa cũng như sự kiên trì, cố gắng tập luyện của bệnh nhân. Vậy mà hôm qua, sau khi kiểm tra hai bàn tay của em, cậu ta nói là chỉ cần 3 tháng là chữa lành. Nhưng mà theo như anh nghĩ, cậu ta có cơ sở để quả quyết như vậy. Tay phải của em trước đó bị tổn thương nặng, không chỉ thầy thuốc Châu mà ngay cả anh cũng xác định buông xuôi. Thế mà chỉ sau một lần châm cứu, hôm nay em đã cử động được rồi. Qua chuyện lần này, anh cũng mở mang ra được nhiều thứ. Trước giờ anh cứ nghĩ y học cổ truyền không có tính hiệu quả như là y học hiện đại. Anh sai rồi, cậu thanh niên đó thực sự đáng kinh ngạc. Anh ta đâu rồi? Em muốn cảm ơn anh ấy. Chắc có lẽ giờ này cậu ta đang ngủ. Cũng phải 4 giờ sáng cậu mới rời khỏi đây. Anh nghe bảo, thầy Thúc Châu và cậu ta đã phải đi một quãng đường rất dài từ Trung Quốc để sang bên này. Ngay sau khi ra khỏi sân bay, đến đây lập tức thăm khám và chữa trị luôn cho em. Chắc cậu ấy sẽ đến gặp em sớm thôi. Có tiếng mở cửa phòng, bước vào trong là My. Trên tay My đang bưng một bát cháo hay còn nóng hổi. Đặt lên bàn, thấy Vũ đã tỉnh lại. My vui mừng chạy tới xem Vũ thế nào. Cậu tỉnh rồi à? May quá, vừa đúng lúc tớ nấu cháo cho cậu, để tớ đút cho cậu ăn luôn nhé. Bác sĩ Thành hỏi. Anh còn tưởng em đi đâu chứ? Đang tính đi tìm em đấy. Mọi người còn ở đây thì em đi đâu được bây giờ? Em tìm xuống dưới bếp để nấu cháo cho Vũ anh ạ. Hôm trước Vũ nói cháo ở đây ăn có vị hơi lạ lạ. Biết nhà bếp nấu theo khẩu vị người Trung Quốc nên em tìm xuống bếp để nấu cho Vũ. Em giỏi thật đấy. Mà em không biết tiếng Trung sao nói họ hiểu. Ở đây họ nói cả tiếng Anh mà. Em cứ thử nói tiếng Anh. Anh ngờ họ nói còn giỏi hơn cả mình. Có cái chú béo béo làm ở bếp, vui tính lắm, lại còn thân thiện nữa. Chú ấy giúp em sơ chế nguyên liệu. Em chỉ việc nấu và nêm nếm gia vị thôi. Nào Vũ, để tớ đút cho cậu ăn nhé. Cháo chi bồ câu đấy. Bác sĩ Thành giúp Vũ kê cao gối lên một chút để tiện ăn uống. My cầm bát cháo múc từng thìa, thổi cho nguội xong đưa vào miệng Vũ. Nào, a à nào. Vũ ngượng đỏ cả mặt, lần nào cũng vậy. Cứ cho Vũ ăn là cả My lẫn Mỹ Mỹ đều a như kiểu Vũ là trẻ con 3 tuổi. Bác sĩ Thành nhìn thấy vậy cũng bụng miệng cười. Sau 3 ngày ở đây, có vẻ như My và bác sĩ Thành cũng đã dần quen với sinh hoạt trong nhà lão Hồ. Nhớ lời Mỹ Mỹ dặn, nếu không có việc gì cần thiết, cả hai đều không ra ngoài và tránh tò mò tọc mạch vào những chuyện không phải của mình. Bác sĩ Thành tỏ ra rất bất ngờ khi Vũ lại được lão đại của băng Bạch Hồ, một trong 4 băng đảng lớn mạnh nhất Singapore, kêu mang, giúp đỡ. Mặc dù trước đó chính họ còn nhận lời tay kho xử lý Vũ. Vũ hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây. Phía bệnh viện Tan Tóc Sen cũng đã đình chỉ công việc của bác sĩ Thành. Trường hợp của Vũ họ cũng đang tìm cách phủ tay, bởi sau khi biết Vũ bị thương có thể dẫn đến liệt cánh tay phải. Phía bên bệnh viện sợ liên lụy mất uy tín nên đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu bác sĩ Thành. Vũ được Lý Cảnh chữa trị, mọi thứ đều đang rất khả quan. Điều này cũng giúp bác sĩ Thành bớt dằn vặt áy náy bản thân mình hơn. Chỉ có điều hiện tại bác sĩ Thành vẫn chưa dám nói gì với ông Trung cũng như gia đình Vũ. 2 ngày hôm nay đi ra ngoài cũng có người đi cùng. Điện thoại bị thu chưa trả lại. Bác sĩ Thành cũng chưa biết phải thông báo với phía Việt Nam ra làm sao. Chuyện này cũng không giấu được mãi. Dù thế nào mình cũng phải thành thật nói chuyện với ông Trung. Bác sĩ Thành nói trong đầu. My cũng đút cho Vũ ăn gần hết bát cháo. Vũ hỏi My. Cậu không quay lại trường học không sao thật chứ? Tớ đã nói là không sao mà. Với nữa, cậu định để tớ đến trường gặp lại mấy người đó à? Vũ vội đáp. Không, ý tớ không phải là như vậy. Nhưng mà hai hôm nay cậu không liên lạc về nhà, liệu mọi người có lo lắng không? Vấn đề này thì cậu cũng không cần phải lo. Trước khi đến đây tớ cũng đã nhắn tin cho ông, nói là trong mấy ngày tới trường tổ chức đi thi nên là rất bận. Đại loại là phải thi trực thực tế với lại ngoại khóa. Sau khi xong tớ sẽ gọi nói chuyện với ông sau. Ông tớ đồng ý luôn mà. Mà hình như gần đây ông cũng đang bận chuyện gì đó thì phải. Trước nhắn hay gọi ông đều nghe và trả lời luôn. Mà đợt này có khi phải hôm sau mới trả lời đấy. Ông tớ cũng cao tuổi rồi, chẳng biết ở nhà thế nào nữa. Lắm lúc tớ chỉ muốn bay về Việt Nam với ông ngay lập tức. Sau chuyện này tớ lại càng nhớ ông hơn. Tớ cũng vậy. Thật sự, nếu 3 tháng nữa mà tay tớ lành lại được, tớ sẽ về Việt Nam ngay để gặp bố mẹ cùng với anh vợ. Không biết tớ nên về bí mật hay là thông báo cho mọi người đi đón nhỉ? Mà lúc đó cậu về cùng tớ được không? Tớ không biết. Bởi vì tớ sang đây không giống như cậu. Mà thôi, ăn hốt đi. Còn lại một chút bỏ mứa phí lắm. Ngon thật không hả? Ngon lắm, cảm ơn cậu. My khẽ đỏ mặt. Thật hả? Nếu cậu thích, ngày nào tớ cũng nấu cho cậu ăn. Gâu gâu gâu. Bác sĩ Thành hắng giọng rồi giả bộ sủa tiếng chó. Vũ hỏi. Anh sao đấy? Ngồi đây nãy giờ được cho ăn toàn cơm chó, thế vì sủa tiếng chó chứ còn sao nữa. Này, anh nói thật, hai đứa nhá, đẹp đôi lắm đấy. My nghe vậy đỏ bừng cả mặt, vợ cầm bát cháo My chạy ra ngoài. Vũ nói. Anh cứ trêu, bọn em chỉ là bạn bè thôi. Vô tư thì cũng tốt, nhưng mà vô tư quá, nó lại thành vô tâm đấy. Mà thôi, để vài năm nữa hay tính. Vũ này, anh muốn gọi điện về thông báo chuyện của em cho ông Trung biết. Có cách nào xin bọn họ cho sử dụng điện thoại không nhỉ? Hai anh em đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là ai vậy? Vũ hỏi. Bác sĩ Thành đi ra mở cửa thì thấy A Ngưu. Trên tay A Ngưu đang bê một khay gỗ có để 3 bát chè. A Ngưu khẽ chào bác sĩ Thành rồi bước vào trong. Nhìn thấy Vũ đã tỉnh lại, A Ngưu nói. May quá, cậu tỉnh là rồi. Tôi nấu chè bát bảo cho mọi người ăn đây. Bác sĩ Thành nói lại cho Vũ nghe. Vì không ngồi dậy được nên Vũ chỉ gật đầu cười và cảm ơn A Ngưu. Bỗng Vũ nảy ra một ý kiến. Vũ nói với bác sĩ Thành. Anh Thành, vừa rồi anh nói muốn tìm cách liên lạc về Việt Nam à? Hay là anh thử nói chuyện mượn điện thoại của A Ngưu xem sao? Anh ấy rất tốt, em nghĩ là sẽ mượn được thôi. Ý kiến của Vũ rất hay. Nhưng bác sĩ Thành có hơi ái ngại. Suy nghĩ ít giây, nếu phải hỏi ai đó, chỉ bằng hỏi A Ngưu là tốt nhất. Bác sĩ Thành tiến lại gần A Ngưu rồi dùng tiếng Anh để nói chuyện. Anh có thể nói tiếng Anh không? A Ngưu gật đầu, trả lời. Có, anh cần gì? Bác sĩ Thành mừng húm, nhìn Vũ gật đầu, bác sĩ Thành tiếp. Bởi vì hiện tại, điện thoại của chúng tôi đều đã bị tịch thu. Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với ai cả. Giờ Vũ đang ở đây, bên phía Việt Nam mấy ngày qua không gọi được cho chúng tôi chắc cũng đang lo lắng lắm. Tôi muốn hỏi anh là có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi về Việt Nam thông báo cho gia đình Vũ biết. Hiện giờ Vũ vẫn đang ổn, có được không ạ? A Ngưu đáp. Chuyện này, đại ca tôi giữ điện thoại của mọi người chắc cũng có lý do. Tôi hiểu rồi, nhưng nhất định không được để cho đại ca tôi biết đâu nhé. Tôi sẽ cho anh mượn điện thoại để gọi về Việt Nam. Đây, anh gọi đi. Lấy điện thoại đưa cho bác sĩ Thành, A Ngưu còn cẩn thận đứng ra phía cửa để canh chừng, sợ lão hổ hay A Hắc bất ngờ xuất hiện. Bấm số của ông Trung, bác sĩ Thành đưa máy lên tai nghe. Lúc này đang là gần 12 giờ trưa theo giờ Singapore. Ở Việt Nam chậm hơn một tiếng thì đang gần 11 giờ. Ông Trung là người khá bận rộn trong công việc, chỉ sợ ông Trung không nghe máy. Nhưng sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây giọng ông Trung cất lên. Alo, ai đấy? Anh Trung à? Em đây, bác sĩ Thành, người phụ trách việc chữa cho Vũ ở bên Sinh ạ. Ông Trung khá ngạc nhiên khi số gọi điện thoại đến lại là một số khác. Ông Trung hỏi. Là bác sĩ Thành à? Cậu thay đổi số điện thoại rồi à? Thật trùng hợp. Hôm nay tôi được nghỉ nhà, cũng đang tính ăn cơm xong sẽ gọi điện cho cậu nói chuyện. Tình hình của Vũ sao rồi? Gần một tuần nay không thấy cậu thông báo gì cho tôi cả. Bộ có chuyện gì à? Bác sĩ Thành ấp úng. Khi chưa gọi điện, bác sĩ Thành nghĩ sẽ nói hết trùng trùng biết. Bây giờ nói chuyện thì tự nhiên bác sĩ Thành lại mất hết can đảm. Như một phản xạ tự nhiên, bác sĩ Thành trả lời. Dạ, em ấy vẫn ổn ạ. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Mấy hôm nay bận quá nên em chưa có thời gian báo cho anh. Điện thoại của em đang hỏng nên phải mượn máy của đồng nghiệp. Vậy à, thế thì tốt quá. Phải thế chứ. Cậu phải tạo mọi điều kiện, cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, chỗ ăn chỗ ở tốt nhất cho thằng bé. Tiền nong không phải suy nghĩ. Chỉ cần làm sao hai bàn tay của thằng bé được phục hồi, không 100% thì cũng phải 90%. Cần gì thì cứ nói với tôi. À, còn một điều này. 2 tuần nữa tôi có chuyến đi Sinh để bàn chuyện làm ăn với đối tác. Sau khi xong việc tôi sẽ đến thăm Vũ và cậu. Cứ báo trước như vậy. Còn thời gian cụ thể thế nào sang tới nơi tôi sẽ liên lạc. Bố ơi, gian cơm, xong hết rồi ạ. Bên trong điện thoại có giọng con gái vang lên. Ông Trung vội tiếp. À, thế nhá, giờ tôi phải đi ăn cơm. Chuyện của Vũ trông cậy cả vào cậu đấy. Yên tâm, sau khi xong việc tôi chắc chắn không để cho cậu thiệt. Ông Trung tắt máy, cầm điện thoại trên tay, mà mặt bác sĩ Thành biến sắc, ủ rũ, xen lẫn sự thất vọng. Thất vọng về chính bản thân mình khi đã nói dối. Không dám nhìn Vũ, bác sĩ Thành trả điện thoại cho Hà Ngưu. Vũ im lặng không nói gì. Bởi Vũ biết, khi nói ra một sự thật khiến người khác lo lắng, suy nghĩ là điều rất khó. Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, A Ngưu nói. Hoàng người sao? Có chuyện gì ở Việt Nam không được suôn sẻ à? Thôi, là đi ăn chè đi. Tiểu Vũ, cậu có cần tôi đút cho không? Nhìn đồng hồ, A Ngưu sực nhớ ra mình còn có chuyện phải làm. Tính đem chè bát bảo đến cho Vũ cùng mọi người xong là sẽ đi ngay. Thế mà quên bén thì mất. A Ngưu vội tiếp. Thôi chết, tôi phải đi ngay bây giờ. Tiểu Vũ, tôi đi nhé. Cố gắng ăn uống cho lại sức. Chào Vũ và bác sĩ Thành, A Như rời khỏi phòng. Còn lại 2 người, bác sĩ Thành mới nói. Anh đúng là một thằng hèn, lại còn nói dối nữa. Không sao đâu anh, em hiểu mà. Với nữa, anh đâu có nói dối. Nếu như đúng như lời người châm cứu cho em nói, 3 tháng nữa tay em được chữa khỏi, thì chẳng phải mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp à? Thực ra em nghĩ trong thời gian này không nên để mọi người Việt Nam lo lắng. Trước mắt chúng ta cứ chờ đợi xem thế nào đã. Đừng nghĩ nhiều quá anh ạ. Mấy ngày nay chúng ta đối mặt với quá nhiều vấn đề. Giờ mới nhận được tin vui. Cứ tận hưởng niềm vui trước mắt. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Sau 3 tháng nữa tay em bình phục. Có khi em còn phải cảm ơn bọn thằng Dũng và thằng Kho ấy chứ. Vũ nói chuyện rất hồn nhiên, nhưng thực sự khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Có điều Vũ không biết, sắp tới đây, ông Trung sẽ sang Sinh. Lúc ấy có muốn giấu cũng không được. Bác sĩ Thành thở hắt ra. Khi nãy gọi điện, ông Trung nói sẽ sang đây sau 2 tuần nữa. Thật à anh? Ừ, ông ấy có chuyến công tác đi Sinh, anh sợ. 2 tuần nữa, đến lúc đó chúng ta hẹn gặp bác ấy ở một nơi khác. Không phải bệnh viện là được. Tới đấy hãy hay anh ạ. Anh nghĩ kỹ rồi, tới lúc đó anh sẽ thú nhận tất cả. Đây là lần cuối cho anh được phép nói dối. Vũ nhìn bác sĩ Thành và gật đầu. Em đồng ý. Chỉ mong điều mà anh kia nói là sự thật. Bác Trung đi em sang đây là muốn chữa lành 2 bàn tay cho em. Chỉ cần tay em bình phục, em nghĩ tới lúc đó. Chúng ta nói thật với bác đấy, bác ấy cũng chấp nhận thôi. Quan trọng là kết quả. Việt Nam, nhà ông Trung, bữa cơm trưa. Chà, con gái bố hôm nay nấu món gì mà nhiều thế này? Ông Trung nhìn vào những món ăn bày trên bàn mà trầm trồ. Dung với bác gái giúp việc cũng vừa mới xong. Dung nói. Con chỉ làm có 2 món là nộm tai heo với cánh gà rang muối thôi. Còn lại là bác Thơi bác ấy làm hết đấy ạ. Ông Trung ngồi xuống bàn, lấy đũa gắp thử miếng nộm tai heo cho vào miệng nhai. Ông Trung ồ lên. Ngon thế nhỉ? Tai heo giòn, nước trộn gỏi chua ngọt rất vừa miệng. Con gái bố giỏi thật đấy. Chà chà, thế này thì bố lại phải lo rồi. Sao lại lo à? Thì lo con sắp đi lấy chồng chứ còn sao? Chẳng mấy nữa đâu. Đợt này nữ công gia chánh cắm hoa nấu ăn lại còn đánh đàn giỏi. Đây mới đúng là con gái của bố chứ. Nhưng mà này, tự nhiên hôm nay nấu ăn cho bố, có phải con tính xin bố cái gì à? Cha mẹ luôn là người hiểu rõ con cái nhất. Ông Trung hỏi một câu trúng ngay tim đen của Dung. Ấp úng, đỏ mặt ngại ngùng. Ít giây sau Dung mới dám mở lời. Bố. Bố ơi, có phải sắp tới bố đi công tác bên Sinh phải không ạ? Ông Trung gật đầu, vẫn giả bộ không hiểu ý. Ừ, mà sao con biết? Mấy hôm trước, con có nghe chú lái xe nói ạ. Nhưng mà sao? Trước nay con có quan tâm đến việc bố đi đâu bao giờ đâu. Cúi mặt bén lén, lấy hết can đảm, Dung nói thẳng vào trọng tâm. Bố, có thể cho con đi cùng được không ạ? Ông Trung làm bộ thở dài. Bố đi công tác mà, có phải đi chơi đâu. Con đi theo liệu? Bố đừng lo, con sẽ không làm phiền đến bố đâu. Con hứa là sẽ ngoan, chỉ cần bố cho con đi cùng, thuê cho con một phòng khách sạn bên đó là được ạ. Đến đây ông Trung không nhìn nổi cười nữa, che miệng nuốt nốt miếng nộm tai heo. Ông Trung nhìn Dung cười lớn, khiến cô con gái lại càng đỏ mặt hơn. Ông Trung nói, con muốn sang Sinh để thăm Vũ chứ gì. Dung cúi mặt, hai tay đan vào nhau không nói thành lời. Bố tiếp. Im lặng, tức là bố nói đúng à? Bố đồng ý. Mà thực ra thì bố cũng đã bảo thư ký đặt sẵn vé cho cả con. Sang tuần bố sẽ liên lạc với nhà trường để xin cho con nghỉ 3 ngày. Được rồi chứ hả? Dung vội chữa ngựa bằng cách xếp cái đĩa thức ăn về phía ông Trung. Dung nói, Bố ăn thử cái món gà này đi. Con cảm ơn bố. Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất cao cấp HG. Đội xe lúc này toàn trong cái tên Tú cũng đang nghỉ trưa để ăn cơm. Lân la câu chuyện, vừa ăn Toàn vừa làm bộ gợi lại vấn đề hôm qua còn đang dang dở. Tú, Toàn nói, này, mấy ông kể nốt cho tôi nghe chuyện hôm qua đi. Biên là một người trong tổ xe đáp, chuyện gì nhở? Tú tiếp, thì chuyện mấy ông bảo xếp Hồng nhà mình bị đâm lén bên Thái Bình ý. Trước khi vào đây làm, tôi cũng có tìm hiểu qua về công ty và được biết sếp Hùng là con nhà võ, đã từng đi thi đấu, giành được cả cúp lẫn huy chương vàng. Bản lĩnh đầy mình như thế thì sao lại bị đâm lén dễ thế nhỉ? Biên cười khẽ lắc đầu. Ôi dào ơi, võ mới chả vẽ. Cứ như ông ấy, nhìn thì đô con bạm trợn, xăm trổ đấy. Nhưng mà ví dụ bây giờ, một phải đánh với 10, chúng nó lại còn cầm vũ khí, thì nó chả quay cho, đỡ bên này nó chém bên kia. Con mà võ rời. Chưa nghe câu, võ có cao cũng không bằng dao phay chém lén à? Hơn nữa, sếp nhà ta còn là đụng vào cái bọn giang hồ bên đấy. Thế bảo bọn này á, manh động lắm. Chúng nó còn có cả một cái tổ chức cơ mà. Đến công an còn phải sợ. Thế mới nói, đi sang đất khác, lạ nước lạ cái. Không biết đâu một lần. Tú hỏi, thời đại bây giờ lấy đâu ra cái kiểu giang hồ như thế? Công an người ta chả xích cổ cả lũ lại. Bà, ông nghe tin ở đâu? Sao biết rõ thế? Biên trả lời, thì qua chẳng bảo tôi nghe từ tay em vợ của sếp Hùng. Tay đó có con xe hay để chạy thuê, cũng là chỗ người nhà với vợ sếp. Thế nên mỗi lần bảo dưỡng hay thay đồ gì là Toàn đánh xe đến đấy để làm. Tôi với hắn hay nói chuyện với nhau, nên có gì hắn cũng kể hết. Câu chuyện làm quà mà, quà lỡ mồm nói cho mấy ông nghe, có gì kín kín tiếng, đến tai sếp là bốc cứt luôn ấy. Bắt lời tâm lý, Tú nửa đùa nửa thật. Đeo mẹ, đằng nào cũng kể, kể cho nó hết. Éo ai kể xong cứ lấp la lấp lửng, nghe khó chịu bỏ cụ đi được ấy. Tính tôi nó nóng, nghe nửa vời ấy, bực bội lắm. Thôi, kể cho anh em nghe, Sếp nhà mình đụng bọn giang hồ bên Thái Bình nào mà ghê thế? Ông Khơi mào, thì phải có trách nhiệm chứ. Không là tôi đi hỏi người khác. Biên xua tay. Ê, chết rồi, chết. Đừng có mà làm thế. Đi hỏi rồi cả cái công ty này nó biết. Chết tôi đấy. Thôi được rồi, tôi kể. Cơ mà, tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi đấy nhá. Nhớ là phải giữ bí mật nghe chưa. Mấy tay thợ khác cũng gật đầu đồng ý. Đang giờ cơm trưa, mấy gã cũng đã làm đôi ba chén rượu nên bon mồm ngồi hóng hớt. Biên nói. Đợt rồi nghe đâu á, vợ chồng sếp nhà ta có mở một chi nhánh ở bên Thái Bình. Chuyện này thì công ty ai cũng biết. Thời gian đầu thấy bảo mọi việc thuận lợi lắm. Địa điểm mở chi nhánh quá đẹp, mấy mặt tiền cơ mà. Xong các bên chung vốn ý, cũng là người đàng hoàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao một thời gian sau, thấy công bố đóng cửa chi nhánh ở bên đấy. Đóng từ đợt xếp Hùng bảo ốm. Làm ở đội xe như chúng ta thì chỉ hóng được tí thôi. Ai chẳng muốn công ty ăn nên làm ra để anh em công nhân ổn định cuộc sống. Nghe chi nhánh bên Thái Bình đóng cửa, ai cũng tiếc. Tú hỏi. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại đóng cửa? Cái gì cũng tốt thế cơ mà. Thì đấy, phía công ty bảo là chủ đầu tư rút vốn, trả lại mặt bằng nên không duy trì được. Nhưng mà tay em vợ của sếp bảo không phải. Cái này nhá, đừng có mà đi kể lung tung nghe chưa. Nghe đâu á, bên đó bị cái bọn giang hồ nó phá. Nó đưa người đến cửa hàng quậy. Khách đến chúng nó đuổi đi, đánh cả nhân viên cửa hàng. Chưa hết, còn đe dọa cả chủ đầu tư. Thế nên bên Thái Bình mới gọi sếp Hùng sang để bàn chuyện. Không biết giải quyết thế nào mà trên đường lái xe về Hải Phòng, sếp bị bọn côn đồ chặn đường đâm thủng cả bụng. Không có người đi qua đưa vào bệnh viện kịp á, có khi chết rồi chứ. Tú cau mày. Có thật không? Thật. Vì tối hôm đấy nghe tin chồng bị đâm nằm trong viện, bà Giang gọi ngay cho thằng em lái xe đến chở sang Thái Bình mà. Đến nơi còn gặp cả tay chủ đầu tư. Em bà Giang nghe tay ấy nói chuyện, còn khuyên sếp Hùng là bỏ đi, đừng có dây với chúng nó. Chúng nó toàn là giang hồ, cả Thái Bình ai cũng phải sợ. Còn nhắc cả tên bọn phá cửa hàng là đàn em của cái thằng gì à? Thằng gì chọc chọc ấy nhở? Quên mẹ tên thằng đấy rồi. Thấy bảo á, ghê gớm lắm. Mà cái thằng chọc đấy á, cũng chỉ là đàn em của một tay khác, còn khét hơn nhiều. Thế không nhớ được tên của cái thằng chọc đấy là cái gì à? Biên nhíu mày suy nghĩ, cố vắt óc để xem có nhớ được cái tên mà em trai bà Giang từng nhắc đến không. Lát sau, Biên vỗ tay cái đét, cười khăng khặc. Biên nói. À, nhớ rồi. Là cái thằng Vĩnh Chọc, đúng rồi. Nó tên là Vĩnh. Má trùng tên với ông già vợ tôi luôn mà đéo nào tôi quên. Vĩnh Chọc, đúng rồi, chính xác là cái thằng Vĩnh Chọc đấy. Nhìn đồng hồ cũng đã 11:30. Ăn cơm xong còn tranh thủ nghỉ trưa. Biên vào vội bát cơm xong nói. Thôi, mấy anh em ăn đi còn dọn ngủ nghỉ. Nhớ là không được đem cái chuyện này đi buôn đâu đấy. Không được mắc vạ. Nhất là cái ông Tú này này. Mới đi làm được có 2 hôm đã tọc mạch. Nhưng mà được cái khỏe lại tháo vát. Ban đầu nhìn ông bọn tôi còn tưởng trong tổ xe có thằng nào vay lãi bốc họ. Đến ngày chưa trả chúng nó cho giang hồ đến đòi. Khiếp chết đi được. Thấy Tú mải suy nghĩ không nói gì, Biên vỗ vai. Này, sao đấy? Ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ một giấc. Chiều nay là phải kiểm tra 2 con xe chở hàng. Rồi, biết rồi. Lát tôi làm luôn. Nhắc đến Vĩnh Trọng, thì quả nhiên ông Hùng đã vướng vào đám đàn em của Hưởng Trì. Toàn nghĩ trong đầu. Phải nói lời chuyện này với ông Phúc mới được. Tuy có thể bọn Hưởng Trì vẫn chưa biết tay Hùng là người đang nuôi con trai của Phong đại ca. Thế nhưng chẳng hiểu sao mình đã có cảm giác bất an. Mẹ kiếp, mọi thứ cứ như thể tự tìm đến và liên kết với nhau vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 27 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim rất hay và hấp dẫn. Hy vọng là quý vị đã có những phút giây rất là thư giãn khi nghe Hồng Nhung đọc câu chuyện này. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến sẽ có tiếp theo vào tập ngày mai, tập 28 Giả Diện Hoàng Kim. Phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Đừng quên follow, bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi kênh Gác Chuyện phát hành video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.